Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 1266. 10 vị anh hùng viễn chinh. Động vật vũ trụ mới lạ thật sự là làm Stark mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Các loại nhân cách hóa động vật thỉnh thoảng từ hắn bên người chạy qua. Có tò mò nhiều xem hai mắt, có xa xa tránh đi, nhưng mặc kệ như thế nào. Nơi này cư dân đều đối bọn họ hai người không địch ý. Hoặc là nói, cái này vũ trụ liền không có gì lệ khí. Trừ bỏ có chút tò mò bọn họ ngoại hình vì cái gì như thế khác biệt bên ngoài. Liền không có bất luận cái gì dị thường, trên đường Doctor Strange gặp lão bằng hữu. Có một trương mặt dài. Lúc này vác giỏ rau đang chuẩn bị về nhà hươu cao cổ bác gái, vận khí không tồi. Doctor Strange thân cổ, cùng hươu cao cổ bác gái hàn huyên 5 phút. Cuối cùng nghe được chính mình yêu cầu tin tức. Tự hào quất miêu tiên nhân mỗ miêu đang ở cách đó không xa Mỹ miêu đội trưởng ra ăn cơm. Đâu, nghĩ đến chính mình rốt cuộc không cần lại đi bò cái kia đáng chết tháp cao. Kỳ lân cánh tay vừa mới tiến vào chút thành tựu giai đoạn Doctor Strange rất cao hứng. Một đường theo tiểu động vật nhóm chỉ điểm tìm lại đây, vui sướng thời gian luôn là quá thật sự mau. Những lời này ném tới Marvel thế giới động vật vũ trụ liền có tân chú giải. Nơi này tốc độ dòng chảy thời gian thực mau. Bọn họ địa cầu qua một ngày thời gian. Bị thả lại quê quán đại quất đã trở về một tuần, cao hứng. Thỏa mãn. Hưng phấn, không có Daisy ngược đãi, tự thân cũng đạt được một bộ phận nhỏ tinh tiêu chi lực. Từ nguyên lai bình thường miêu biến thành hiện tại miêu tiên nhân. Đại quất cũng coi như là vương giả trở về, gần nhất đại quất ở động vật vũ trụ đã khai hỏa danh khí. Tiểu động vật nhóm tuy rằng không biết vì cái gì trước kia đại lười quất biến thành quất miêu tiên. Nhân, càng không biết này hai cái ngoại lai khách thăm tìm nàng có chuyện gì. Còn là nhiệt tình mà giúp bọn hắn dẫn đường, gì? Các ngươi như thế nào tới? Đang ở Mỹ miêu đội trưởng ra ca hát đại quất nhìn thấy bọn họ tới chơi không khỏi sửng sốt, Stark. Nghiêng con mắt đem cái này cái gọi là Mỹ miêu đội trưởng đánh giá vài lần. Dùng cực đại nghị lực, cố kiềm nén lại phun tào ý niệm, Doctor Strange thấy nhiều không trách. Hắn đem ý đồ đến nói một lần, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sự tình trải qua chính là như vậy. Chúng ta yêu cầu liên hệ đến Daisy bản nhân. Hoặc là ngươi nói cho chúng ta biết ba cái hài tử mang theo Infinity Stone đi địa phương nào. Chúng ta qua đi tìm cũng đúng. Đại quất đem microphone đưa cho bên người trường heo miệng chi heo. Hiệp, nàng thở dài. Bản thể thật là cái hồ đồ trứng. Làm việc luôn như vậy không đáng tin cậy. Còn phải ta lão nhân ra tới vì nàng giải quyết tốt hậu quả, nàng sờ soạng cằm. Nghiêng đầu tự hỏi, theo sau nàng lại gãi gãi đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Việc này có điểm phiền toái. Ba cái hài tử đi một cái khác vũ trụ. Nơi đó cũng có Daisy một cái phân thân. Bất quá chúng ta phân thân chi gian vô pháp trực tiếp liên hệ, đại quất cũng không có đạt được DC. Thế giới tri thức. Đây là Daisy lớn nhất bí mật. Phân thân có chính mình tư tưởng cùng cảm xúc. Có chính mình tự hỏi vấn đề thói quen cùng phương pháp. Vạn nhất gia hỏa này ngây ngốc bị người ngoài kịch bản làm sao bây giờ? Cho nên đại quất chỉ biết bên kia có một cái phân thân. Biết Tây Á tên này. Biết tinh thành. Càng nhiều liền không rõ ràng lắm. Nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm Marvel thế giới cùng DC thế giới khác nhau. Chỉ biết hai cái thế giới khoảng cách cực xa, nàng vỗ hiện tại càng ngày càng phì bụng. Ta cũng không nhận thức Daisy cái nào phân thân. Bất quá ta có thể đưa các ngươi qua đi vài người. Suy xét đến ta năng lực không cường. Còn cần cầm cùng Wanda phối hợp. Cho nên đưa quá khứ người không thể quá nhiều, nghe nói đề cập đến bản thể cùng Living Tribunal. Lại là cái gì Thanos chuyện phiền toái. Đại quất khó được nghiêm túc một hồi. Cũng cho bọn hắn cung cấp một cái còn tính không có trở ngại giải quyết phương án, nếu dùng mặt. Khác song song vũ trụ Infinity Stone nhắc tới cao siêu cấp mạt sát giả uy năng hay không có thể. Stark hỏi ra một vấn đề. ở hắn xem ra đi tìm ba cái hài tử cùng đi một cái khác song song vũ trụ tìm cái kia vũ trụ Infinity Stone. Này hai cái lựa chọn khó khăn không sai biệt lắm, đáng tiếc đại quất đánh nát hắn ảo tưởng. Còn lại vũ trụ Infinity Stone hình thái cũng không cố định. Chúng ta không có thủ đoạn ở mênh mang vũ trụ tìm một viên cục đá hoặc là nào đó vật thể. Ít nhất ta không có, bên trong thống nhất ý kiến. Vẫn là đi một cái khác vũ trụ tìm ba cái hài tử lấy về trước mặt vũ trụ Infinity Stone tương đối. Dễ dàng, nửa giờ sau. Đại quất cùng bọn họ về tới New York Avenger cao ốc, Stark cùng Captain America bắt đầu triệu tập. Đồng bọn, chuẩn bị đi một cái khác vũ trụ tìm về ba viên Infinity Stone, tuy rằng Daisy ở chiều sâu không. Gian vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà chiến. Nhưng rất nhiều siêu cấp anh hùng cũng không biết chính mình vận mệnh cùng bọn họ chiến đấu cùng. Một nhịp thở, bọn họ còn ở vội chính mình sự, trong khoảng thời gian ngắn. New York có thể tích tụ nhân thủ cũng không nhiều, đại quất cũng thản ngôn. Người quá nhiều chính mình liền đưa bất quá đi, suy xét đến đối diện cũng có cường giả. Quá khứ người còn không thể quá yếu, Wanda. Cầm cùng Dr. Strange muốn hỗ trợ mở ra cái này truyền tống thông đạo. Bọn họ đều không thể đi, Adam trực giác chính mình không thể qua đi. Cái này cảm giác tới thực vi diệu. Hắn cảm thấy chính mình qua đi hơn phân nửa liền không về được. Tự hỏi thật lâu sau, cũng cự tuyệt đồng hành, Captain Marvel phía trước đi rằng xử lý Super Saiyan cùng Black Dwarf. Nhưng tự thân cũng bị trọng thương. Tùy tiện đi qua siêu cự ly xa truyền tống thông đạo cũng không sáng suốt, mấy cường giả đều có như. Vậy hoặc như vậy lý do vô pháp tham gia. Lúc này Stark lãnh tới một cái tân gương mặt. Hắn vì mấy người giới thiệu một fan, nàng kêu Nebula. Là Thanos dưỡng nữ. Muốn tham gia chúng ta hành động, Thor cũng kéo tới bạn tốt Rocket Raccoon. Hai người, phía trước liền ở Star-Lord trên phi thuyền nhận thức. Chẳng qua lúc ấy không có thâm liêu, gần nhất Star-Lord cùng Gamora đánh đến gắn bó keo sơn. Ăn một bụng cẩu lương Rocket Raccoon mở ra phi thuyền ra tới đi bộ. Vừa lúc gặp phải mua cây giống Thor cùng Groot. Tam người, phi thường hợp ý. Cái này kêu một cái gặp nhau như cũ à, chuẩn bị cùng Thor trộn lẫn đoạn thời gian Rocket Raccoon vừa. Lúc gặp phải tiến đến tìm người Adam. Nhàm chán hắn cũng đi theo tới địa cầu, đại quất vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình tiên nhân bộ tịch. Chỉ là nhìn cuối cùng tụ tập lên viễn chinh đội một trận vô ngữ, Captain America. Stark, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Thor, War Machine, Ant-Man. Rocket Raccoon cùng Nebula, tổng cộng 10 cái người, các ngươi nhất định là cố ý. Đại quất nhỏ giọng nói thầm hai câu, có nghĩ thầm nói Nebula không thể đi, nhưng cảm thấy đối diện không có Thanos, tựa hồ cũng không phải không thể. Wanda cùng cầm nội tâm phi thường dày vò, Daisy mịt mờ mà cùng các nàng đề qua, một khi chư thần chiến bại, vũ trụ hủy diệt chỉ ở trong giây lát. Bọn nhỏ xa xa rời đi là duy nhất biện pháp. Lý trí mà nói, các nàng đều biết làm bọn nhỏ ở thế giới kia an toàn nhất. Đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng hai vị mụ mụ vẫn là lo lắng cho mình hài tử ở cái kia không biết tên. Thế giới quá đến được không? Ăn cơm ngủ có hay không không thói quen? Có thể hay không sinh bệnh? Có thể hay không bị người khi dễ? Tóm lại, hai vị mụ mụ lo lắng cực kỳ, đại quất khuyên giải nửa ngày. Nàng liên tiếp DC thế giới còn cần hai người hỗ trợ. Cho nên kết quả cuối cùng chính là Stark khiêng không được hai vị mụ mụ cầu xin. Đầy mặt bất đắc dĩ mà cõng một đống lớn trẻ sơ sinh đồ dùng đứng ở truyền tống thông đạo phía. Trước đọc địa chỉ web. Hết chương.